99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394. Trúng đạn. Hầu tử có chút động dung. Cái này nương môn mặc dù xinh đẹp, nhưng là nữ nhân lúc nào đều có thể có 500 vạn, hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. Đường phu nhân giận không kềm được, hô to: Hầu tử, chờ cái gì, ta vẫn là đường phu nhân đây. 500 vạn mà thôi, ta cho ngươi, ngươi lập tức làm cho ta sống. Đợi lát nữa Lệ Tư Thừa đến đây, ngươi liền không có cơ hội hưởng thụ như vậy nữ nhân xinh đẹp. Bên cạnh vừa mới bị Dung Hải Nhạc đánh ngã hai nam nhân đã sớm leo lên, hướng về Dung Hải Nhạc bổ nhào qua. Ngươi đừng tin nàng, Đường gia phá sản, Đường thị sớm đã bị Lệ thị thu mua. Nàng hiện tại chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nếu như nàng có tiền, làm gì còn tìm các ngươi loại này hàng tiện nghi rẻ tiền. Tô Thiên Từ la lớn. Cùng lúc đó, Dung Hải Nhạc sau lưng hai người kia vây quanh, một cái nhào tới trước ôm cổ của hắn, một cái vây quanh trước người hắn, trực tiếp một quyền đánh đến hắn phần bụng. Đường phu nhân thẹn quá hóa giận, xoay người lại liền hướng về Tô Thiên Từ đi tới, một cái mập tay níu lấy tóc nàng, hướng về cầu trên lan can đụng vào. Tiểu tiện đệ tử, đầu đụng phải thạch đầu, phát ra thùng thùng tiếng vang. Dung Hải Nhạc chặt chẽ vững vàng ăn một quyền, thừa dịp lấy đường phu nhân quay người một khắc này, dùng đầu hung hăng va chạm trước mặt người kia, trực tiếp trở tay một vuốt sau lưng cánh tay kia, mạnh mẽ đem hắn túm đi qua, đập trúng trước mặt người kia trên người. Đường phu nhân kinh hãi xem xét không đúng, lập tức quay người, nhưng là Dung Hải Nhạc đã đánh tới, kinh hãi lấy lui về sau. Đường phu nhân tay run một cái, ầm vang dội một tiếng súng vang. A, Tô Thiên Từ bị đâm đến thất điên bát đảo. Nghe thấy cái này một tiếng súng vang, càng là hung hăng run lên. Nhất là trông thấy giọt kia xuống tới huyết, hai mắt lật một cái, mềm nhũn tê liệt ngã xuống, không thấy ý thức. Đường phu nhân dọa đến toàn thân lắc một cái, lập tức đem Dung Hải Nhạc đẩy ra, thấp mắt nhìn thoáng qua trên tay mình máu tươi, đem súng ném đi. Đường phu nhân ngay cả tay cũng là run. Ta giết người. Đường phu nhân trừng to mắt, nhìn xem Dung Hải Nhạc. Dung Hải Nhạc bị đẩy lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch, bưng bít lấy đang tại cuồn cuộn đổ máu cánh tay đi nhặt lên trên tay súng ống. Tỉnh táo đến không giống như là một cái bên trong súng người. Nói ra, đem nàng thả, ta đi ngươi. Có người sau lưng hô một tiếng, trực tiếp đem Dung Hải Nhạc bổ nhào. Dung Hải Nhạc hung hăng té lăn quay trên mặt đất, trên tay súng lập tức bay ra ngoài. Cách đó không xa có xe lái tới. Đường phu nhân kinh hãi, hô to, lại có người đến rồi. Hết mấy chiếc xe, khoảng chừng bao vây, cách nơi này còn cách một đoạn. Đường phu nhân quá sợ hãi, nhất định là Lệ Tư Thừa người phái tới. Mẹ đứa cháu này, vừa nói quyết định thật nhanh tiến lên, đem đã hôn mê Tô Thiên Từ nhấc lên. Ta nói để cho một mình hắn đến, hết lần này tới lần khác hắn hô nhiều người như vậy, hắn đây là tại bức ta giết nàng a. Đường phu nhân vóc người béo, khí lực cũng tuyệt đối không nhỏ, đưa nàng nâng lên đến, trực tiếp liền nâng lên đến cầu cột bên cạnh. Dung Hải Nhạc bị đè ép, người kia dạng chân ở trên người hắn chính là một cái chặt chẽ vững vàng nắm đấm đập xuống. Trông thấy một màn này, trong lòng một cái lộp bộp, giống to, người muốn làm gì, đi chết đi. Đường phu nhân hung hăng ném đi, Tô Thiên Từ thân thể cấp tốc hạ xuống, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến rơi xuống nước phù phù tiếng. Dung Hải Nhạc nhìn thấy Tô Thiên Từ bị ném xuống nước, trên người kịch liệt đau nhức tựa như không tồn tại nữa đồng dạng. Trong đầu chỉ có một cỗ suy nghĩ. Cứu nàng, cứu nàng. Liều mạng đem người kia đẩy ra. Dung Hải Nhạc giãy ra, không chút nghĩ ngợi mà liền nhảy xuống theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.